Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1276, Tinh Tế 16. Người đăng, HGS Ojimozese. Seoder người chỉ hy vọng có thể tìm được đồ ăn. Có thể no bụng ăn một bữa. Trên phi thuyền một ít công việc nhân viên đều bị những người này giết chết. Một ít công việc nhân viên cầm vũ khí. Điên cuồng giết. Lục những này dơ bẩn, dân đen, nhưng là kiến nhiều cắn chết voi. Những này Seoder trong lòng chỉ có một cái ý, niệm trong đầu, chỉ có chiếm lĩnh cái này phi thuyền. Bọn họ liền có thể rời, đi Seoder, liền có ăn. Bọn họ giống như bị điên khắp nơi phá hư đồ vật, khắp nơi tìm kiếm thức ăn. Ninh Thư cùng đám đội ngũ khó khăn đẩy về phía trước vào. Ninh Thư giải quyết, robot. Anvis giải quyết chung quanh thăm dò. Mặc dù những này robot có thể sẽ đem tiếp nhận đến tin tức truyền lại cho trí não, nhưng là có thể phá hư một chút tính một chút. Có rất nhiều Seoder tinh cầu người đổ xuống, bọn họ liền thi thể đều không có để lại, trực tiếp thành cho tàn. Ninh Thư khẽ cắn môi, muốn đột phá tình huống trước mặt, khẳng định sẽ có hy sinh. Ở tại Seoder tinh cầu là chết, hiện tại rút lui là chết, còn không bằng tiếp tục đi tới. Muốn được cái gì liền muốn mất đi cái gì, sống bản thân liền là một cái gian nan sự tình. Đối Ninh Thư tới nói, vẫn luôn là rất gian nan sự tình. Robot dần dần ít, không biết có phải hay không là trên phi thuyền robot ít, vẫn là đang nổi lên cái gì đại chiêu. Một đoàn người đi vào thật dày lấp kín cửa kim loại trước, có điểm giống inox, nhưng là hẳn là cái gì tương đối đắt đỏ chất liệu. Cái cửa này không có cửa đem, cũng không có mở cửa đồ vật. Cạnh cửa có một cái quét hình đồ vật, hẳn là kiểm tra người thân phận. Ninh Thư cảm giác có chút đau răng, này muốn làm sao đi vào. Cảm giác lại phòng điều khiển nên ở bên trong này. Ninh Thư dùng laser đánh vào trên cửa, thế nhưng là cửa một chút phản ứng đều không có, trơn bóng như mới. Căn bản cũng không có lưu lại bất luận cái gì. Điểm đen cùng điểm lấm tấm. Hiện tại an toàn không biết nên làm như thế nào nha. Chẳng lẽ đi gõ cửa. Còn là muốn chờ lấy người ở bên trong ra tới. Ninh Thư nghĩ nghĩ. Theo trong túi lấy ra một cái ngôi sao 5 cánh quân hiệu. Cái này quân hiệu là Ninh Thư thừa dịp roi nắm lấy chính mình thời điểm. Theo trên người hắn xé xuống vật này. Cũng không biết vật này có thể hay không có tác dụng. Ninh Thư cầm quân hiệu, cẩn thận từng ly từng tí rời khỏi kiểm tra phạm vi bên. Trong, tôn kính roi các hạ, mời đến, một đạo giọng nữ vang lên. Bất quá thanh âm, này là hợp thành, nghe rất máy móc, cửa từ từ mở ra. Ninh Thư một ngựa đi đầu đi vào trước. Trong phòng điều khiển người đã loạn thành nhất đoàn. Có người mắng to, cái này trí não chính là một cái thiểu năng a, rốt cuộc là được hay không a, giơ tay lên. Ninh Thư đối với những người này giơ súng. Đằng sau một đám người chạy đi vào, đi theo Ninh Thư học theo, giơ tay lên, bị súng laser nhìn chằm chằm. Những người này có chút sợ hãi, bọn họ quá biết thương này lợi hại, đem bọn họ bắt lại. Anvis hướng Owen nói, Owen lập tức tiến lên, trực tiếp xé trên người mình nát bố, liền sẽ những người này trở tay trói lại, liền chân cũng cùng nhau trói lại. Phòng điều khiển người cũng không nhiều, rất nhanh liền bị trói. Ninh Thư ôm súng, nhìn vô cùng lớn phòng điều khiển, khó phân phức tạp, các loại nút bấm, các loại màn hình hỗn loạn vô cùng. Ông trời của ta, quá phức tạp đi, cùng xem phim khoa học viễn tưởng đồng dạng. Ninh Thư giật giật móng vuốt, biểu thị tương đương khó khăn. Nàng muốn trước tiên thích ứng một chút, không thì không có cách nào sử dụng a. Xem ra, nàng nhất định phải học được sử dụng phi thuyền vũ trụ. Anvis bị Vivian đỡ đến Ninh Thư bên cạnh. Anvis điểm hình ảnh, ngón tay ấn một cái nút màu đỏ, tút tút tút, phòng điều khiển vang lên sốt ruột, gấp rút thanh âm, nhất định phải phá hủy trí não sao? Nếu như phá hủy trí não, phi thuyền an toàn không chiếm được bảo hộ, Một đạo hợp thành giọng nữ vang lên. Đề nghị sửa chữa trí não vận hành phương thức. Không đề nghị phá hủy trí não. Anvis cười lạnh một tiếng. Nhìn lướt qua bị trói đứng lên người. Ta biết các người đã đem tin tức sóng âm truyền ra ngoài. Bị trói lấy người đều sắc mặt sợ hãi lắc đầu. Anvis biểu tình lạnh nhạt. Lại ấn một cái nút. Không trung hạ xuống mấy cái lồng. Đem những người này bao phủ ở bên trong. Nếu như không muốn bị phá hủy trí não. Tốt nhất ngoan ngoãn. Anvis nói. Thay đổi trí não vận hành phương thức. Hắn ngồi trên ghế. Một đôi chân vô lực. Để dưới đất. Anvis điểm trồng chất màn hình. Nhìn thấy người hoa mắt. Ninh Thư ở bên cạnh nhìn Anvis. Dạng này Anvis là Alisa đệ đệ sao? Rõ ràng. Không phải A Ngọa Táo. Từ đó. Anvis khống chế phi thuyền. Cảnh cáo. Cảnh cáo. Có nguồn nhiệt tới gần phi thuyền. Hợp thành giọng nữ. Không nhanh không chậm. Không tình cảm chút nào nói. Trong màn hình xuất hiện hai cái hỏa cầu đồng dạng đồ vật hướng này bên này bay. Tới. Ninh Thư. Cơ giáp sư sinh mệnh lực như vậy ương ngạnh. Thế mà có thể theo nhiên liệu. Bên trong rằng co. Hơn nữa bị đốt lâu như vậy. Cơ giáp trang bị đều không có. Xấu. Chính là khoa học kỹ thuật thay đổi sinh hoạt nha. Phải chăng hủy diệt nguồn nhiệt? Hợp thành giọng nữ hỏi. Anvis nhấn xuống một đạo nút bấm. Phi thuyền liền bắn. Ra một tia sáng. Nhìn thấy này này chùm sáng tuyến. Manson cùng Joy trên mặt đều lộ ra vô. Cùng thần sắc sợ hãi. Bọn họ ra sức chạy trốn. Nhưng là vẫn không có đào thoát rơi. Tia sáng bắn đến trên người bọn họ. Trong nháy mắt liền bị khí hóa. Ninh Thư thấy mí mắt cuồng loạn. Cảm giác chính mình tam quan nhận lấy sung. Kích, mẹ của ta ơi. Giống như vậy thủ đoạn công kích. Chính là cường đại tu chân giả đều gánh. Không được a. Khoa học kỹ thuật là mượn nhờ ngoại vật có được lực lượng cường đại. Nghiên, cứu gen, cải thiện người thiếu hụt gen. Từ đó đạt tới kéo dài tuổi thọ. Mà tu chân giả là tu luyện tự thân. Kỳ thật trên bản chất là giống nhau. Chỉ cần nhẹ nhàng đè xuống một cái nút. Giống Anvis như vậy. Tay trói gà không. Chặt. Hai chân tàn phế người. Cũng có thể có lực lượng cường đại. Thân ái Seldor tinh cầu người. Chúng ta bây giờ chiếm lĩnh phi thuyền. Chúng. Ta đem cáo biệt dơ bẩn rác rưởi. Chúng ta sẽ có nhân sinh mới. Xin trả không. Có thượng phi thuyền người. Xin nhanh lên một chút thượng phi thuyền. Chúng ta nhất định phải rất nhanh rời đi. Anvis nói. Vì đối phó hai cái cơ giáp sư. Hiện tại Seldor tinh cầu thế lửa đã lan tràn ra. Tất cả đều là rác rưởi địa phương. Căn bản cũng không có thể sinh tồn. Anvis mới có thể thông báo Seldor tinh cầu người mau tới phi thuyền. Ninh Thư cảm thấy Anvis trong lòng vẫn là rất thiện lương. Cũng không biết phi thuyền có thể hay không chứa đựng nhiều người như vậy. Seldor tinh cầu người nghe được Anvis lời nói. Đều nhảy cẫng hoan hô lên. Nhanh lên hướng phi thuyền đi. Ninh Thư thở dài một cái. Lắc lắc chính mình cứng ngắc cánh tay. Cuối cùng là thành công chiếm lĩnh phi thuyền. Cũng coi là bọn họ vận khí tốt. Mà thôi. Anvis hướng Owen nói ra. Người đi hỗ trợ quản lý một chút thượng phi thuyền. Người. Anvis xem Vivian một bộ chưa tỉnh hồn bộ dáng. Đến bây giờ cũng còn chưa có. Lấy lại tinh thần đến dáng vẻ. Ôn hòa nói ra. Người cũng đi nghỉ ngơi một chút. Không cần sợ. À, tốt. Vivian lập tức nói. Lập tức sùng bái mà nhìn Anvis. Anvis, người, thật lợi hại. Hết chương.